Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn không nghĩ tới, Bạch Lộ Hàm sẽ nói ra dạng này mở miệng. Nha nhi rồi, ngươi không phải tình tổn thương bước. Kinh ngạc thời khắc, kiếm thánh liên ba thuộc phương ngôn cũng nói đi ra. Cái kia tình cảm là uổng phí a. Lúc này, Bạch Lộ Hàm cổ cứng lên, hỏi ngược lại, ta đây bỏ ra tình cảm không được đến người, muốn một bộ võ công đền bù tổn thất. Yêu cầu này không quá phận a. Nói gần nói xa, Bạch Lộ Hàm vẻ mặt đương nhiên. Không phải. Nghe vậy, kiếm thánh vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Nhưng mà còn không đợi hắn mở miệng, Bạch Lộ Hàm thuận dịp kéo dài thanh âm, mở miệng nói, thiên không có thiên lý, người không nhân tính a. Nghĩ tới ta một cái hoàng hoa đại khuê nữ, đơn phương yêu mến không được còn cái gì cũng không chiếm được. Thực sự là, đi. Đang lúc Bạch Lộ Hàm chuẩn bị bắt đầu làn điệu cao thời điểm, kiếm thánh mở miệng nói, ta truyền cho ngươi một bộ ta tự nghĩ ra thần kiếm trưởng, cái này võ công dùng nội lực làm chủ, có thể hóa quyền trưởng chiêu thức, nội công tu đến chỗ cao thâm cũng có thể kình khí đả thương địch thủ. Cái này võ học, vừa vặn có thể bổ khuyết ngươi sẽ không quyền trưởng công phu nhược điểm. Tạ kiếm thánh thúc thúc. Nghe được kiếm thánh mở miệng, Bạch Lộ Hàm biến sắc, khá là khéo léo nói một tiếng. Nó biến mặt tốc độ nhanh chóng, có thể so với vương giã. Ngươi một cái tiểu nha đầu phiến tử. Nhìn vào Bạch Lộ Hàm trên mặt thần sắc, kiếm thánh híp đôi mắt một cái, mở miệng nói, bậc này vung vẩy ăn vạ đàn bà đanh đá trò xiếc, cũng là ngươi ở nhà rảnh rỗi nhàm chán học được. Đây không phải. Bạch Lộ Hàm lắc đầu, mở miệng nói, đây là cùng lão mê tiền học. Ngươi đừng nói, vẫn rất dễ dùng. Chẳng trách cái này lão mê tiền vừa gặp phải chuyện gì liền vung vẩy chơi xỏ lá, nguyên lai hiệu quả tốt như vậy. Nghe được Bạch Lộ Hàm mở miệng, kiếm thánh sầm mặt lại. Vương giã. Hắn lúc này, âm thầm nhớ kỹ cái tên này. Hắt xì, hắt xì, hắt xì. Khách sạn bên trong, vương giã ngồi ở trên giường của mình đánh liên tục ba cái hắt xì. Mẹ. Ba cái hắt xì đánh xong, vương giã thầm mắng một tiếng, cái này đại buổi tối, tên vương bát đản kia ở sau lưng mắng lão tử. Để cho lão tử đánh liên tục ba cái hắt xì, bối rối cũng con mẹ nó đánh tan. Nói ra, vương giã xoay người xuống giường, phủ thêm y phục. Hắn lúc này chuẩn bị uống một vò tử hoa điêu, để cho mình khôi phục buồn ngủ. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới mở cửa phòng thời điểm, nhưng nhìn thấy Tư Kiếm Minh cùng Trầm Thanh Thương tại khách sạn trên nóc nhà tựa sát. Ở bên cạnh hai người còn để đó một vò rượu hoa điêu. Lúc này bóng đêm như lông mày, trăng giống như khay bạc. Tư Kiếm Minh cùng Trầm Thanh Thương tựa sát nhau, anh em, tình ý miên miên. Mẹ! Nhìn đến đây, vương giã thầm mắng một tiếng, trong lòng nói, thông đồng lão tử hậu bối, ta nếu là còn tại vị đưa bên trên, tất nhiên tìm ra trong giáo thánh xứ, truy sát ngươi một cái cẩu vật. Một bên hận hận nghĩ vào, vương giã cất bước liền chuẩn bị hướng đi đại sảnh. Nhưng vào đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Chỉ thấy một cái bóng đen thân hình như chớp, bay thẳng Tư Kiếm Minh mà đến. P.S. Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy. Lưu thủy vô tình luyến lạc hoa sao có nghĩa, cánh hoa cố ý rơi in bóng xuống dòng nước, nhưng nước đâu có lưu tâm ghi lại bóng hình. Chương 324, gọt hắn. Nhìn thấy bóng đen này bay thẳng Tư Kiếm Minh mà đến, vương giã trong lòng giật mình. Hắn cả kinh cũng không phải bóng đen phóng tới Tư Kiếm Minh, mà là chính mình nói chuyện thế mà linh nghiệm như vậy. Ý niệm tới đây, vương giã không do dự. Đã thấy hắn ra tay như điện, chắp tay hành lễ, đứng ở trước ngực. Đồng thời, ở trong lòng mặc niệm nói, lão thiên ở trên, phù hộ ta phát tài, vàng bạc vô số, mau muội thành đàn. Soạt. Ngay tại vương giã trong lòng mặc niệm thời khắc, một tiếng động tĩnh truyền đến. Đã thấy Tư Kiếm Minh cùng Trầm Thanh Thương thân thể khẽ động, trong nháy mắt lóe lên cái này chạm mặt tới bóng đen. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Nhìn vào Tư Kiếm Minh cùng Trầm Thanh Thương né nhanh qua đi, bóng đen này phát ra một trận âm lãnh cười quái dị. Đồng thời, hắn cũng lộ ra thân hình. Đây là một cái thân mang hắc bào nam tử, tuổi chừng 40 tuổi, thân mang một bộ rách nát áo bào đen. Cơ thể ô vuông cao gầy cân xứng, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Mặc dù không tuấn lãng, đã có mấy phần thần vận.

Ngay tại Vương Giã vui mừng thời khắc, một tiếng vang trầm truyền đến. Trầm Thanh Thương cùng thân Đồ Long hai trưởng chạm vào nhau, một cỗ mắt trần có thể thấy chân khí gợn sóng khuếch tán ra. Chỉ một thoáng, nóc nhà mảnh ngói đều bị thổi bay không ít. Thấy một màn như vậy, Vương Giã hai mắt trợn tròn. Mẹ, chiếu cố xem náo nhiệt an ủi. Hai người này chỗ đánh nhau là mình nóc nhà a. Ý niệm tới đây, Vương Giã không do dự. Đã thấy hắn hướng về phía thân Đồ Long, gân giọng mở miệng nói, uy, các người muốn đánh chuyển sang nơi khác đánh được hay không? Phòng kia bên trên mảnh ngói không đáng tiền a. Đánh hư ngươi cho đổi sao? Lời vừa nói ra, thân Đồ Long trong lòng giật mình. Hắn không có phát hiện, cách đó không xa lại còn đứng đấy cái Vương Giã. Khí huyết thường thường, giống như run rế. Liếc Vương Giã một cái về sau, thân Đồ Long mở miệng nói, chết cho ta. Ngay tức khắc ở giữa, nội lực của hắn một dẫn. Siêu. Một mảnh mảnh ngói lôi cuốn lăng lệ kinh lực, bay thẳng Vương Giã mà đến. Thấy một màn như vậy, Vương Giã mí mắt khẽ động. Hắn thân thể nhoáng một cái, giả ý sợ hãi ngã ngồi trên mặt đất, để cho một phiến này mảnh ngói từ đỉnh đầu của mình bay qua. Xoạt. Theo một tiếng vang giòn, phía sau của hắn cửa sổ trong nháy mắt bị đánh nát như. Mẹ, người còn đánh lên nghiện. Nhìn thoáng qua bị đánh nát cửa sổ một cái, Vương Giã gần giọng mở miệng nói, Tư Đại Hiệp, Thẩm cô nương, thất thần làm gì? Gọt hắn a, ồn ào. Nghe được Vương Giã thanh âm, thân Đồ Long đột nhiên một chỉ. Một đạo lăng lệ kình khí trong nháy mắt hướng về Vương Giã đánh tới. Hưu. Đạo này kình khí đánh tới trong nháy mắt, lại nghe một tiếng kêu to truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đạo kiếm khí phá không mà ra, đem thân Đồ Long đánh phía Vương Giã kình khí đánh tan. Thân Đồ Long, đối thủ của ngươi là chúng ta. Lúc này, Tư Kiếm Minh gắt gao nhìn chằm chằm thân Đồ Long, lạnh giọng nói ra. Một lời dứt lời, Tư Kiếm Minh quanh thân khẽ động, một đạo lăng lệ kiếm khí bay thẳng thân Đồ Long đi. Theo một đạo này kiếm khí, Trầm Thanh Thương đột nhiên một chưởng hung hăng đánh tới. Đúng, Tư Đại Hiệp, Thẩm cô nương, cứ như vậy gọt hắn. Thấy một màn như vậy, Vương Giã mở miệng nói, không cần cho ta mặt mũi. Chú ý đừng đánh hỏng nóc nhà là được. Chương 325, đánh nhau. Tư Kiếm Minh cùng Trầm Thanh Thương liên thủ xuất kích, đương nhiên bất khả khinh thường. Kiếm khí kia mau lẹ, lăng lệ sơ sắc tiêu điều. Trưởng lực hùng hồn, mạnh mẽ vô cùng. Hai tay đều xuất hiện, trong lúc nhất thời càng đem thân Đồ Long phong kín đường lui, căn bản không cho hắn tránh né chỗ trống. Nhưng mà, thấy một màn như vậy, thân Đồ Long không chút kinh hoàng. Hắn một phát miệng, phát ra liên tiếp tiếng cười âm lãnh. Kiệt kiệt kiệt kiệt, lúc trước giáo huấn còn không có ăn đủ. Áo quần hắn vô phong bản thân cổ, mở miệng nói, cho tới bây giờ lại còn dám cùng ta động thủ. Ta lần này tuy có kiếp lực mang theo, một thân tu vi chưa trèo lên đỉnh. Nhưng là ta đây trải qua tứ kiếp, cũng không phải các ngươi tiểu bối có thể tùy ý đụng vào. Lời vừa nói ra, thân Đồ Long hai mắt trợn lên. Hắn toàn thân khí thế chấn động, áo bào đen vô phong bản thân cổ. Một cỗ nóng rực chi khí, trong khoảnh khắc bản thân quanh thân bộc phát ra. Lại nhìn ta đây một chiêu địa hỏa minh di. Lời vừa nói ra, đã thấy một cỗ này nóng rực nội lực ngưng ở thân Đồ Long trên bàn tay. Chỉ một thoáng, hắn lật tay là trường, hung hăng đánh ra. Đuổi. Theo một tiếng vang lặng lẽ, chỉ thấy một đạo mắt trần có thể thấy xích sắc trường lực cách không mà đến. Cái này trưởng lực một màn, phảng phất giống như liệt hỏa trút xuống, mãnh liệt đến cực điểm. Chẳng qua là thời gian trong nháy mắt liền cùng Tư Kiếm Minh cùng Trầm Thanh Thương hai người chiêu thức đối oanh cùng một chỗ. Ông! Chỉ một thoáng, một đạo màu đỏ nội lực như gợn sóng một dạng khuếch tán ra. Hậu viện cửa sổ trong nháy mắt bị nội lực này giải khai. Theo nội lực này khuếch tán mà ra, còn có một cỗ hết sức nóng rực khí tức. Cái này ngũ kiếp hóa thần trải qua liền đem thể nội lực hóa thành năm đạo kinh lực. Ra chiêu đổi kiểu thời khắc, năm loại nội lực chuyển đổi tự nhiên, sinh sôi không ngừng. Nội lực này giải khai trong nháy mắt, thân Đồ Long trong hai mắt sát cơ ẩn hiện. Lúc này đã thấy thân hình hắn khẽ động, trong nháy mắt hướng về Tư Kiếm Minh cùng Trầm Thanh Thương vào tới. Nhìn thấy một màn này, Tư Kiếm Minh cùng Trầm Thanh Thương cũng không chậm trễ. Hai người thân thể không lùi mà tiến tới. Hướng tới trước mặt thân Đồ Long phóng đi. Trong lúc nhất thời, ba người chiến đấu ở cùng nhau. Xảy ra chuyện gì? Đang lúc ba người chiến đấu thời khắc, một tiếng quen thuộc thanh âm truyền đến. Theo tiếng nhìn lại, đã thấy A Cắt người để Trần chạy mà ra, đang yên đang lành như thế nào có nội lực khuếch tán. Nói ra, A Cắt hướng về ba người đánh nhau chết sống phương hướng nhìn lại, ai là ai lại đánh nhau. Trong ngôn ngữ, A Cắt trên mặt còn mang theo nhập nhèm buồn ngủ. Nghe được A Cắt mở miệng, Vương Dã lườm một cái. A Cắt thằng tôn tử này ngủ chính là thực chết. Đây con mẹ nó đánh nửa ngày, cũng chuẩn bị phá nhà cửa mới tỉnh. Ngày nào bị người chém chết cũng không phản ứng kịp. Muốn đến nơi này, Vương Dã xoay chuyển ánh mắt, rơi vào A Cắt ngực. Đồng thời, trong lòng của hắn hơi động một chút. Chỉ vì hắn khi thấy, A Cắt treo ở ngực Xá Lợi Tử, còn có chưa cởi hết ánh sáng màu vàng choáng. Nhìn đến đây, Vương Dã trong lòng thầm mắng một tiếng. Lúc trước Vương Dã từng gặp cái này Xá Lợi Tử tràn ra nhàn nhạt lưu quang tẩm bổ A Cắt thân thể. Nếu không phải như thế, bóp chết A Cắt tiểu tử này cũng không có khả năng nhanh chóng bước vào đại tông sư cảnh giới. Mà chính là một cái như vậy bảo vật, A Cắt thế mà cứ như vậy trắng trợn hiện ra ở trước mặt mọi người. Người con mẹ nó kêu to cái gì? Ý niệm tới đây, Vương Dã giơ chân đá A Cắt cái mông một cước, xem ngươi để trần cái thân trên da thể thống gì. Trước lăn đi vào mặc xong quần áo nói sau. Này nha, ngươi một cái lão mê tiền như thế nào là cái cứng đầu. Nghe được Vương Dã mở miệng, A Cắt mở miệng nói ra, cái này đêm hôm khuya khoắt tối lửa tắt đèn xuyên cái gì quần áo. Lại nói, tất cả mọi người nhận biết, xuyên bất xuyên không quan trọng. Không quan trọng cái quỷ. Lúc này, Vương Dã đưa tay chính là một cái bạo lật, đêm hôm khuya khoắt thế nào. Mọi người nhận biết thế nào. Cái kia vào ban ngày khách ăn cơm ngươi cũng đều nhận biết đây, ngươi thế nào không để trần đít chạy bàn chứ? Vậy ta dám cởi chuồng chạy, ngươi dám sử dụng sao? Lúc này A Cát mở miệng hỏi ngược lại. Lời vừa nói ra, Vương Dã không khỏi sững sờ. A Cát thằng tôn tử này, hiện tại thế mà không biết xấu hổ như vậy. Úi chà, chỉ ngươi một thân cái ai nguyện ý nhìn. Ý niệm tới đây, Vương Dã mở miệng nói, nhanh chóng lăn đi mặc quần áo. Bằng không thì lão tử khấu ngươi tiền công. Đã biết. Nghe vậy, A Cát lầu bầu một tiếng, trở về phòng mặc vào y phục đi mà ra. Đúng rồi, trần trùng chứ. Nhìn thấy A Cát mặc quần áo, che khuất ngực Xá Lợi Tử, Vương Dã mở miệng nói. Đã sớm đi tống cô nương chỗ nào. Nghe vậy, A Cát mở miệng nói ra, ban ngày dính nhau cái không có đủ, buổi tối còn muốn dính vào nhau, ác tâm. Lúc này A Cát mở miệng nói ra. Bành. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang trầm truyền đến. Ngay sau đó, nguyên bản chiến đấu ở chung với nhau ba người trong nháy mắt tách ra. Lúc này, đã thấy thân đồ long đứng chắp tay, nhìn qua cũng không có biến hóa quá lớn. Ngược lại là Trầm Thanh Thương cùng Tư Kiếm Minh. Hai người ngược chập trùng kịch liệt, hiển nhiên hao tổn khá lớn. Nhìn đến đây, Vương Dã trong lòng khẽ động. Cái này thân đồ long cuối cùng cũng là hai người kia tiền bối. Bất luận nội công tu vi còn là võ học tạo nghệ cũng vượt qua bọn họ quá nhiều. Có thể đối đầu chiến đấu lâu như thế bất bại, dĩ nhiên là tương đối không sai. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Ba người sau khi tách ra, thân đồ long mở miệng cười lạnh nói, thử mấy lần cũng giống như vậy. Hôm nay, chính là của các ngươi bỏ mình ngày. Nói ra, thân đồ long thân thể khẽ động, bay thẳng Tư Kiếm Minh cùng Trầm Thanh Thương mà đến. Một lần này hướng. Thân đồ long quanh thân nóng rực nội lực dâng lên, như là liệt hỏa xâm nhập, thế không thể đỡ. Hắn lần này động thủ, căn bản không có cho hai người bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Hắn lật tay một trường, hung hăng đẩy ra. Ông! Đột nhiên, một đạo hùng hồn trưởng lực dâng lên. Một trường này mau lẹ lăng lệ, thực mà không hoa, uy mãnh không đúc, như lôi đình một dạng hung hăng đè xuống. Như thế trưởng lực, chính là thân đồ long thôi động mộc hành kình lực một trường. Xâm như liệt hỏa, thanh mộc hóa lôi. Hai đạo này kinh lực chuyển đổi có thể nói là hòa hợp hết sức, hoàn toàn không khe hở. Hiển nhiên, đây cũng là thân đồ long trước bốn lượt thiên kiếp chịu uy. Thấy một màn như vậy, Tư Kiếm Minh cùng Trầm Thanh Thương thần sắc biến đổi. Thân đồ long chiêu thức kinh lực biến hóa nhanh chóng, dĩ nhiên vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. M.O.U. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang trầm truyền đến. Đồng thời, quát một tiếng hiệu trong nháy mắt truyền đến, chư hành vô thường, chư Phật vô lượng. Theo tiếng hét này hiệu, một đạo kim sắc trưởng lực như núi như sóng, mãnh liệt mà lên, bay thẳng thân Đồ Long một trưởng này đánh tới. Chỉ một thoáng, hai cổ kình lực đột nhiên đối cản. Cái kia thân Đồ Long trưởng lực trong khoảnh khắc bị cái này trưởng lực mạnh mẽ chấn tan. Không chỉ có như thế, đánh tan cái này thân Đồ Long hùng hồn trưởng lực, cái này kim sắc trưởng lực thế đi không giảm, bay thẳng thân Đồ Long mặt đi. Cái gì? Thấy một màn như vậy, thân Đồ Long sắc mặt hung hăng biến đổi. Đã thấy quanh người hắn kình lực nhất chuyển, trong lúc vội vã lại một trưởng vỗ xuất. Đuổi! Theo một tiếng vang trầm, đạo này kim sắc trưởng lực mới bị thân Đồ Long đánh tan. Kim cương môn, đại kim vừa mới thần lực. Đánh tan đạo này trưởng lực, thân Đồ Long mở miệng cả kinh nói, không đúng, lực đạo này so đại kim vừa mới thần lực càng thêm hùng hậu. Kinh ngạc thời khắc, hắn đột nhiên quay đầu. Nhưng khi thấy A Cát lúc này quanh thân kim khí dâng lên, đang đứng ở cách đó không xa. Chương 326, hứng thú dã rời. Nhìn thấy A Cát quanh thân kim khí dâng lên nháy mắt, thân Đồ Long chấn động trong lòng. Nơi đây ngoại trừ Tư Kiếm Minh cùng Trầm Thanh Thương bên ngoài, lại còn có tinh thông Phật môn võ công cao thủ ở đây. Ý niệm tới đây, thân Đồ Long cau mày, trong mắt sát ý càng tăng lên. Đại kim vừa mới thần lực cũng tốt, Phật môn thần thông cũng được. Trong ngôn ngữ, thân Đồ Long khí thế đại chấn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm A Cát, mở miệng nói, dám nhúng tay việc này, tất sát. Lời vừa nói ra, thân Đồ Long động. Đã thấy hắn dưới chân phát lực, thân thể nổ bắn mà ra, bay thẳng A Cát mà đến. Tốc độ kia cực nhanh, thoáng như điện quang. Chẳng qua là trong một chớp mắt, thân Đồ Long liền đến A Cát trước người. Nhìn thấy thân Đồ Long hướng về bản thân vọt tới, A Cát cũng không kinh hoàng. Đã thấy hắn chắp tay trước ngực, đứng ở ngực, mở miệng nói, ngu. Chỉ một thoáng, A Cát quanh thân kình khí như mỡ gặp hỏa, đột nhiên tăng vọt. Một cỗ thuần túy cùng cao lớn khí tức đột nhiên phun xuất. Một thức này chính là bàn nhược thần trưởng thức mở đầu, lễ kính Như Lai. Lễ kính Như Lai cùng một chỗ, A Cát cũng không nói lời gì, trực tiếp động thủ. Chỉ thấy hắn lật tay là trưởng, đột nhiên đánh ra. Đuổi! Trưởng này một màn, thanh thế kinh người. Tựa như vô cùng vô tận lực đạo mãnh liệt cuộn trào ra. Lực đạo này giống như chiều dâng, mãnh liệt hết sức, bay thẳng thân Đồ Long đi. Nhìn thấy một trưởng này trước mặt đánh tới, thân Đồ Long trong lòng giật mình. Hắn không dám khinh thường, quanh thân kình lực lưu chuyển. Lúc trước cái kia nhanh như lôi điện kình lực lặng yên tiêu tán. Điện quang hỏa thạch thời khắc, một cỗ hồn trầm vừa dày vừa nặng kình lực đột nhiên mà ra. Cái này kình lực một màn, thân Đồ Long hai con ngươi ngưng tụ. Hắn vận lực trong tay, hung hăng oanh ra. Một trưởng này oanh ra, chiêu thức cổ kính, thực mà không hoa, đơn giản trực tiếp. Nội lực nó bên trong chứa vô tận trọng lực đồng dạng, hướng về A Cát hung hăng đè xuống. Trong nháy mắt, song trưởng đối hám. Hai cỗ lực đạo chính diện chống đỡ, kích thích một trận cuồng phong. Một cỗ hùng hồn kình phong bỗng nhiên dâng lên, hướng về bốn phía quét ngang lái đi. Bởi vậy có thể thấy được, song phương một trưởng này lực đạo to lớn. Bị một trưởng này, thân Đồ Long biến sắc. Hắn lúc này chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề cự lực bản thân cánh tay vào tới. Lập tức hắn thân thể khẽ động, tan mất cái này rào rạt cự lực. Thân thể đột nhiên lui nhanh, rơi vào túy tiên lâu trên nóc nhà. Hắn trong hai mắt tràn đầy kinh ngạc tâm tình. Mới vừa rồi A Cát một trưởng này, phảng phất ẩn chứa vô tận lực đạo. Cho dù hắn thúc giục năm đạo kinh lực bên trong nhất là hùng hậu thổ hành kinh lực, vẫn là bị chấn động đến cánh tay run lên. A Cát kinh lực to lớn, để cho hắn khá là giật mình. Kẻ này một thân Phật môn thần thông nặng nề tinh thâm, hình như có vô tận kinh lực. Nhìn trước mắt A Cát, thân Đồ Long hai mắt khẽ híp một cái, trong lòng thầm nói, ta như cùng hắn liều mạng, lại là trúng kế của hắn. Ứng đối kẻ này, không thể liều mạng, nhưng phải chí thủ. Nhưng mà, ngay tại thân Đồ Long trong lòng âm thầm suy nghĩ thời khắc, A Cát nhưng động. Đã thấy hắn dưới chân phát lực, thân thể nổ bắn mà ra, bay thẳng thân Đồ Long đi. Đồng thời, hắn đột nhiên xuất thủ, lại một trưởng hướng về thân Đồ Long trước mặt đánh tới. Một trưởng này cương mãnh không đúc, lực đạo vô cùng. Nếu như chúng vào, chính là cương cân thiết cốt cũng muốn chết ngay lập tức tại chỗ. Nhưng mà, nhìn thấy một trưởng này đánh tới, thân Đồ Long trên mặt lộ ra một tia âm hiểm cười.

Trương Đạo Huyền ngáp một cái, mở miệng nói, cái này đêm dài đằng đẵng, bần đạo trằn trọc vô pháp ngủ, thuận dịp dự định vọng nguyệt tu hành, thể ngộ đương nhiên. Nhưng ai biết vừa bắt đầu, liền thấy Kiếm Minh đứa nhỏ này đang cùng Trầm Hộ Pháp chàng chàng thiếp thiếp. Nguyên bản chuyện thế này, ta một kẻ người tu đạo không tiện quá nhiều thăm dò. Nhưng ta dù sao cũng là Kiếm Minh sư bá a, đứa nhỏ này tuổi tác tăng trưởng có thất tình lục dục, trong lòng ta rất an ủi, nhưng sợ hắn làm ra cái gì suốt nghiên cứu sự tình. Cho nên, bần đạo thuận dịp bí mật quan sát, đề phòng đứa nhỏ này sai lầm a. Trong ngôn ngữ, Trương Đạo Huyền vuốt râu một cái, lộ ra khá là nghiêm túc. Lời vừa nói ra, Vương Dã lườm một cái. Đem nhìn trộm sự tình nói như vậy quang minh chính đại, cái này Trương Đạo Huyền con mẹ nó là một nhân tài. Đi, đạo trưởng. Nghe vậy, một bên A Cát cũng không nhịn được mở miệng nói, người người sư bá này làm không có tâm bệnh. Tiểu bối tại trên phòng chàng chàng thiếp thiếp ngươi lo lắng hắn sai lầm. Tặc nhân xuất thủ đánh lén ngươi nín đến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cuối cùng mới ra tay. Phóng nhãn thiên hạ, ta cũng tìm không ra cái thứ hai giống như ngươi vậy tận chức tận trách, yêu mến hậu bối sư bá. Trong ngôn ngữ, A Cát giả mô giả thức tán dương. Ngươi không hiểu. Nghe được A Cát trong lời nói có hàm ý, Trương Đạo Huyền mỉm cười. Hắn vuốt râu một cái, thong thả nói ra, có câu nói là bảo kiếm còn cần hơn ma luyện, mai hương nhưng từ giá lạnh đến, người trẻ tuổi muốn liền hẳn là ma luyện. Cái này tặc nhân xuất hiện, tựa như cùng một phương ứng đao thạch. Tự nhiên muốn để bọn hắn bản thân đối mặt, như thế mới có thể nhìn thấy chỗ yếu của mình, từ đó quyết chí tự cường, cố gắng luyện công. Ngược lại là mỹ nhân này ôn nhu hương, là tiêu hồn đục cốt cạo xương cương đao, rất hủy nam nhi chí khí, một lúc sau dễ dàng trở thành phế vật. Cho nên a, bần đạo xem như trưởng bối, tự nhiên muốn xem thật kỹ coi, để phòng hắn đi sai bước nhầm, làm trễ nải bản thân. Nói gần nói xa, Trương Đạo Huyền vẻ mặt nghĩa chính từ nghiêm. Bộ dáng, phảng phất thật là một vị thay tiểu bối tiền đồ suy tính tiền bối một dạng. T. Nghe được Trương Đạo Huyền mở miệng, Vương Dã cùng A Cát hít sâu một hơi. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Trương Đạo Huyền có thể đưa ra giải thích như vậy. Phía kia mới từ đại hiệp cùng thẩm cô nương mắt thấy là phải bị thua, người cũng không xuất thủ a. Chấn kinh sau, A Cát nhìn vào Trương Đạo Huyền, mở miệng nói, người cái này tôi luyện có phải hay không có chút hung ác? Đây không phải là ngươi xuất thủ sao? Nghe được A Cát mở miệng, Trương Đạo Huyền cổ cứng lên, mở miệng nói, mới vừa rồi ta nhưng thật ra là chuẩn bị động thủ, chẳng qua là về sau ngươi đột nhiên xuất thủ, giải bọn họ vây, ta mới không có ngang ngược can thiệp. Cái kia tặc nhân võ công cao cường khá là gay gắt, ta một ông già gần đất xa trời, làm sao có thể cùng hắn liều mạng. Cho nên ta mới thừa dịp ngươi cùng hắn đánh nhau chết sống thời khắc tìm kiếm sơ hở, chờ đúng thời cơ lấy phấn vôi cản trở ánh mắt, lại ngang nhiên xuất thủ. Như thế, bần đạo cũng coi là hữu dũng hữu mưu, mọi việc đều thuận lợi. Trong ngôn ngữ, Trương Đạo Huyền trên mặt phát ra vẻ đắc ý. Lời vừa nói ra, hiện trường ngay tức khắc ở giữa hoàn toàn yên tĩnh. Hữu dũng hữu mưu, mọi việc đều thuận lợi. Có thể đem đánh lén vùng vôi bậc này hạ lưu biện pháp nói như thế quang minh chính đại. Phóng nhãn thiên hạ ngoại trừ cái kia bất phá hòa thượng bên ngoài, cũng chính là trước mắt Trương Đạo Huyền. Ý niệm tới đây, mọi người thấy Trương Đạo Huyền, mở miệng nói, đạo trưởng thực sự là trí dũng song toàn, không hổ là huyền môn cao đạo a. Chỗ đó, chỗ đó. Lời vừa nói ra, Trương Đạo Huyền mở miệng nói ra, chỉ tiếc ta lần này chuẩn bị không đủ, trên người chỉ có chút phấn vôi. Cái kia ám khí độc châm đều không có mang ở trên người. Nếu không phải như thế, ta lấy phấn vôi ngăn cản ánh mắt, lại lấy ám khí độc châm công hắn chỗ yếu, cái kia tặc nhân há có đào thoát lý lẽ. Nói gần nói xa, Trương Đạo Huyền phảng phất hoàn có chút tiếc nuối. Lời vừa nói ra, đám người trong lúc nhất thời thế mà không biết nên nói cái gì. Trước mắt Trương Đạo Huyền xuất thân võ đang, chính là danh môn chính phái. Nhất là mới vừa rồi hắn tin tay nhất chuyển thuận dịp hóa đi thân đồ long kình lực, bởi vậy có thể thấy được hắn võ công độ cao. Mà chính là một cao thủ như vậy, nhưng nóng lòng dùng xuống tam lạm thủ đoạn thủ thắng. Cái này đích xác để cho mọi người im lặng tới cực điểm. Trước mắt Trương Đạo Huyền, ngoại trừ ngoại hình cùng mở miệng bên ngoài, làm sự tình cơ bản cùng huyền môn cao đạo bốn chữ không nép một bên. không phải giở trò lừa bịp thắng tiền đi dạo kỹ viện, chính là vôi độc châm hạ lưu. Đáng sợ nhất là, thằng tôn tử này sau khi đánh xong còn không thừa nhận. Sinh sinh làm ra một cái buông thả đạo nhân lời lẽ sai trái mở ra thoát. Bậc này cách làm, phóng nhãn thiên hạ cũng không có cái thứ hai đạo sĩ làm mà ra. Tướng công. Mọi người ở đây không nói thời khắc, Trầm Thanh Thương nhìn vào bên cạnh Tư Kiếm Minh, mở miệng nói, người sư bá này, xác định là người trong chính đạo. Tại sao ta cảm giác hắn phong cách hành sự, cùng ta thánh giáo càng thêm tương tự? Trương sư bá đích thật là hơi không bị trói buộc một chút. Nghe được Trầm Thanh Thương mở miệng, Tư Kiếm Minh mở miệng nói, nhưng là hắn thật là người trong chính đạo. Giờ này khắc này, Tư Kiếm Minh cũng không biết nên thế nào hướng Trầm Thanh Thương giải thích Trương Đạo Huyền tính tình bản tính. Siêu. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Theo tiếng nhìn lại, đã thấy kiếm thánh chắp hai tay sau lưng từ trên trời giáng xuống, chính rơi ở trước mặt mọi người. Sư phụ. Nhìn thấy kiếm thánh, Tư Kiếm Minh mở miệng nói ra. Ân. Nghe vậy, kiếm thánh nhìn Tư Kiếm Minh một cái, mở miệng nói, người nửa đêm không ngủ được, đứng ở trên nóc nhà làm cái gì? Sư phụ. Nghe được kiếm thánh mở miệng, Tư Kiếm Minh mở miệng nói, đồ nhi cùng Thanh Thương tại nóc nhà thương nghị chuyện quan trọng, không nghĩ tới nhưng gặp ác đồ thân đồ long tập kích. Nha nhi rồi. Không đợi Tư Kiếm Minh nói hết lời, kiếm thánh đưa tay chính là một cái bạo lật, người một cái con rùa là lão tử thủ đoạn nuôi lớn, người một vỉnh lên cái mông lão tử liền biết người kéo cái gì cứt. Nửa đêm không ngủ được, tại ốc trên đỉnh đầu thương lượng cái quỷ sự tình. Người coi lão tử không có trẻ tuổi qua bước. Chàng chàng thiếp thiếp liền nói chàng chàng thiếp thiếp, hoàn làm cho cái thương nghị chuyện quan trọng. Trong lời nói, kiếm thánh vẻ mặt khinh thường. Nghe được kiếm thánh mở miệng, Tư Kiếm Minh mặt ửng hồng lên, mở miệng nói, sư phụ, người không thể làm đoàn người mặt mũi hủy đi đồ nhi đài a. Bớt nói nhảm. Nhìn trước mắt Tư Kiếm Minh, kiếm thánh mở miệng nói, lão tử hỏi ngươi tại trên nóc nhà làm cái gì, ngươi thiếu cho lão tử tiêu chảy bầy mang không muốn nói. Lời vừa nói ra, Tư Kiếm Minh sắc mặt đỏ lên. Đồng thời, hắn mở miệng nói ra, ta cùng với Thanh Thương tại nóc nhà uống rượu ngắm trăng, nhưng gặp ngay phải ác đồ thân đồ long đột nhiên xuất thủ, muốn cướp đoạt xích lân giao xà. Đồ nhi không đáp ứng liền cùng hắn đánh nhau chết sống lên, nhưng thực lực đối phương cường hoành. Ta cùng với Thanh Thương liên thủ vẫn không phải là đối thủ. May mắn được A Cát huynh đệ cùng Trương sư bá xuất thủ, mới đưa đối phương đánh lui. Lúc này, Tư Kiếm Minh đem mới vừa rồi nói tới sự tình toàn bộ nói một lần. Chương 328, Thanh Danh. Nghe được lần này mở miệng, kiếm thánh gật đầu một cái. Hắn nhìn trước mắt Tư Kiếm Minh, lo lắng nói, cái này thân đồ long năm loại kình đạo chuyển đổi tự nhiên, đã đến hòa hợp chi cảnh. Hai người các ngươi liên thủ không địch lại, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Hòa hợp chi cảnh. Nghe vậy, Trầm Thanh Thương mở miệng nói ra, tiền bối, đây là cái gì cảnh giới? Như thế nào chưa từng nghe nói qua? Cái này hòa hợp chi cảnh, chính là một loại thuyết pháp. Đại tông sư cảnh giới tu đến chỗ sâu, nội lực đã cùng kỹ xảo đã hoàn mỹ hòa làm một thể, xuất thủ dĩ nhiên không còn câu nệ tại chiêu thức, nội lực kình đạo chuyển đổi tự nhiên. Đây cũng là đại tông sư hòa hợp chi cảnh. Lúc này, kiếm thánh hướng về phía Trầm Thanh Thương mở miệng giải thích, nếu không có đến hòa hợp chi cảnh, vừa ra tay chiêu thức dấu vết rất nặng, động tinh ý đồ có thể thấy rõ ràng, sơ hở cũng theo đó mà sống. Mà tới được hòa hợp cảnh giới, tùy ý xuất thủ cũng có thể ẩn chứa uy lực cực lớn, cái gọi là tiện tay phất tay áo, đã có thiên quân chi uy, nói chính là như thế. Lời vừa nói ra, Trầm Thanh Thương cùng Tư Kiếm Minh nhìn nhau. Mới vừa rồi thân đồ long năm loại kình đạo hoán đổi tự nhiên, hiển nhiên là đến nơi này không câu nệ cảnh giới mới có thể làm đến. Nghe lời nói này, Tư Kiếm Minh gật đầu một cái. Thấy một màn như vậy, kiếm thánh mỉm cười, mở miệng nói, tốt rồi, nếu thân đồ long đã bị đánh lui, ngươi cũng đừng đứng ở chỗ này. Còn là sớm đi nghỉ ngơi a. Nói ra, kiếm thánh quay người liền chuẩn bị từ nóc nhà nhảy xuống. Kiếm thánh đại nhân xin dừng bước. Nhưng vào lúc này, một bên vương giã vội vàng nói. Ân. Nghe vậy, kiếm thánh dừng lại thân thể, hắn quay đầu nhìn vương giã, mở miệng nói, vương trưởng quỹ có gì chỉ giáo. Kiếm thánh đại nhân, tuy nói từ đại hiệp bị người tập kích chuyện này rất không tốt. Nhìn trước mắt kiếm thánh, vương giã cười hắc hắc, mở miệng nói ra, nhưng là bọn họ mới vừa rồi nơi tranh đấu là khách sạn chúng ta nóc nhà. Ngài nhìn xem mảnh ngói cũng thổi bay, cửa sổ cũng làm bể. Chúng ta tiệm này tiểu nhân nghèo, tiến hành cái này tiểu điếm không dễ dàng, những vật này đều biến thành cái dạng này, sửa một chút cũng là một bút không nhỏ tiền bạc, ngài nhìn xem cái này có phải hay không. Nói gần nói xa, Vương Dã trên mặt viết đầy nụ cười bỉ ổi. Ý đồ kia không cần nói cũng biết. Nghe được Vương Dã mở miệng, A Cát không khỏi sững sờ. Hắn căn bản không có nghĩ đến, Vương Dã thế mà hướng về phía Kiếm Thánh mở miệng đòi tiền. Vương Dã lời vừa nói ra, Kiếm Thánh hơi sững sờ. Chợt, hắn tay lấy ra 50 lượng ngân phiếu đưa cho Vương Dã, mở miệng nói cầm lấy đi tu sửa a. Ai u uy, Kiếm Thánh đại nhân, lời này nói như thế nào? Nhìn thấy Kiếm Thánh truyền đạt phải ngân phiếu, Vương Dã biến sắc, vừa cười vừa nói, ta chính là cùng ngươi nói một chút tình huống, ngài đây là làm cái gì? Người trong giang hồ, thân không do mình, gặp được sự tình là khó tránh khỏi. Lần này Tư Đại Hiệp cảnh ngộ tặc nhân, rơi vào đường cùng lúc động thủ không gì đáng trách sự tình. Ngươi như vậy nguyên một, khiến cho ta mở miệng cùng ngươi đòi tiền giống như. Trong ngôn ngữ, Vương Dã nói hào khí can vân, đại nghĩa lẫm nhiên. Đồng thời, hắn 10 phần tự nhiên nhận lấy Kiếm Thánh truyền đạt phải 50 lượng ngân phiếu. Nhìn thấy một màn này, mọi người ở đây cùng nhau lườm một cái. Vương Dã ngoài miệng nói đường hoàng, đại nghĩa lẫm nhiên. Có thể cái này trên tay là một chút đều không có mập mờ a. Lão mê tiền, ngươi cần thể diện sao? Lúc này, một bên A Cát nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói ra, ngoài miệng nói đến cùng tiêu xài tựa như, trên tay mẹ hắn phải là một chút nghiêm túc. Hoàn khiến cho ngươi và Kiếm Thánh đại nhân đòi tiền giống như. Ngươi đây không phải là tại đòi tiền sao? Trong ngôn ngữ, A Cát vẻ mặt khinh thường. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Nghe lời nói này, Vương Dã biến sắc, mở miệng nói ra, ta đây là đòi tiền sao? Ta đây là vì giữ gìn Kiếm Thánh đại nhân mặt mũi. Ngươi dẹp đi a. Vương Dã lời vừa nói ra, A Cát mở miệng nói ra, Kiếm Thánh đại nhân là địa vị gì? Đó là trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy cao nhân tiền bối. Còn cần ngươi đi giữ gìn mặt mũi. Ngươi thật là có thể cho trên mặt mình thiếp vàng. Nhìn một cái, nhìn một cái. Nhìn trước mắt A Cát, Vương Dã mở miệng nói ra, nhìn ngươi cái kia không có thấy qua việc đời quỷ bộ dáng. Cái kia Kiếm Thánh là giang hồ cao nhân tiền bối, giúp đỡ võ lâm chính đạo, uy danh hiển hách. Đệ tử bên ngoài đánh hư khách sạn phòng ốc cửa sổ nhưng không cho tu sửa, cái này nếu như truyền đi, có phải hay không có hại Kiếm Thánh đại nhân uy danh hiển hách? Tựa như là có chuyện như vậy a. Nghe lời nói này, A Cát gật đầu một cái, mở miệng nói ra. Cho nên a. Nhìn thấy A Cát phản ứng, Vương Dã vỗ đùi, mở miệng nói, ta thu ngân tiền, đồng thời không phải là vì tiền bạc bản thân, mà là bảo trụ Kiếm Thánh đại nhân mặt mũi cùng thanh danh. Ngươi cho rằng ta quan tâm cái này 50 lượng bạc sao? Nói gần nói xa, Vương Dã vẻ mặt lời lẽ chính nghĩa. Vương trưởng quỹ. Nghe được Vương Dã mở miệng, Kiếm Thánh mở miệng nói ra, lão phu dĩ nhiên rời khỏi giang hồ, những cái này giang hồ hư danh không cần cũng được. Kiếm Thánh đại nhân. Không đợi Kiếm Thánh nói hết lời, Vương Dã mở miệng nói ra, tuy nói công danh lợi lộc đều là như đất, nhưng là ngươi đã uy danh hiển hách, cần gì rơi cái khí tiết tuổi già khó giữ được thanh danh chứ? Cho nên, là ngài thanh danh, cái này tiền bạc ta hay là cố hết sức nhận lấy a. Nói đến chỗ này, Vương Dã đem trương này ngân phiếu nhét vào trong ngực. Nhìn thấy Vương Dã lần này cử động, đám người nhao nhao lắc đầu. Mở miệng nói, Vương trưởng quỹ quả nhiên là hiểu rõ đại nghĩa a. Ai, chúng ta khai mở khách sạn phải có cái này lấy đại cục làm trọng ánh mắt mới được. Nghe vậy, Vương Dã khá là đắc ý nói, nếu là không có bậc này ánh mắt, ta đây tiểu điếm sao có thể mở đến bây giờ chứ? Hiện tại thời điểm cũng không sớm, ta thuận dịp sớm đi nghỉ ngơi, chư vị xin cứ tự nhiên. Nói ra, Vương Dã trực tiếp quay người đi vào A Cát căn phòng. Hắc, lão mê tiền. Nhìn thấy Vương Dã tiến nhập gian phòng của mình, A Cát quái kêu một tiếng, mở miệng nói ra, đó là của ta gian phòng. Ta biết. Nghe lời nói này, Vương Dã quay đầu nói ra, ta đây gian phòng cửa sổ không phải hỏng sao. Đến buổi tối nhất định đại rót gió lạnh, ta như tiếp tục ngủ, chẳng phải là muốn để cho thổi ra cái nguy hiểm tính mạng. Đêm nay Trần Trùng không phải không có ở đây sao?

chính mình nói cái gì cũng muốn để cho kiếm thánh hảo hảo đền bù tổn thất bản thân một phen. Vừa nghĩ tới kiếm thánh trong ngực vàng lá, Vương Dã thì càng cao hứng. Hắn nhìn vào thân đồ long, mở miệng nói ấy, vị này anh hùng, cho ta chút đồ ăn chứ. Ta lên buổi trưa liền bị trói tới nơi này, cũng một ngày không ăn đồ vật, người tốt xấu cho ta chút đồ ăn a. Con tin cũng phải kiếm sống a. Nói đến chỗ này, Vương Dã còn vùng vẫy hai lần. Cái này giấy giụa động tính khiến cho mục nát cây cột rung động, dẫn tới vô số cho bụi tuôn rơi xuống. Ăn cái gì ăn? Nghe được Vương Dã mở miệng, thân đồ long lạnh rên một tiếng, ngươi không thấy được bản tỏa cũng không có ăn đồ ăn sao? Bởi vì xuất thủ quá mức vội vàng, thân đồ long cũng không có mua sắm thức ăn rượu. Đi, ngươi là làm cái này. Nghe được thân đồ long mở miệng, Vương Dã mở miệng nói ra, cái kia một dạng cường đạo tặc nhân, đều là tra tấn con tin không cho ăn. Ngươi cái này phát động hung ác đến chính mình đói bụng bản thân. Ngươi con mẹ nó thật là một cái ngoan nhân. Vương Dã miệng líu lo không ngừng, hướng về phía thân đồ long lại nhảy cái không xong. Im miệng. Thân đồ long quát chói tai một tiếng, hắn nhìn vào Vương Dã, trầm giọng nói nhảm nữa một câu, ta hiện tại liền giết ngươi. Trong ngôn ngữ thân đồ long hai mắt lạnh lùng, sát ý nhao nhao. Tới chứ. Nhìn vào thân đồ long phản ứng, Vương Dã không chỉ có không có kinh sợ, ngược lại tức giận. Hắn hơi ngửa đầu, mở miệng nói, có gan ngươi hiện tại liền động thủ giết chết ta à? Ta sống, chút thời gian kiếm thánh cùng Trương đạo trưởng động thủ còn có cái lo lắng cái gì? Ta cái chết, hai người bọn họ coi như có thể buông tay buông chân cùng ngươi chơi rồi. Tối hôm qua một cái Trương đạo trưởng ngươi đều chơi không chuyển, nếu là ta cái chết, hơn nữa kiếm thánh đại nhân xuất thủ, ta cảm giác chúng ta cũng chính là trước sau chân sự tình, qua cầu nại hạ ăn canh thời điểm, khó tránh khỏi còn có thể chạm thử bát. Ta một cái khách sạn lão bản, chết thì chết, không còn vướng mắc. Ngược lại là ngươi một thân này võ công, vậy thì thật là đáng tiếc. Trong ngôn ngữ, Vương Dã thanh âm nâng lên 8 độ, tràn đầy ý trào phúng. Ngươi, nghe được Vương Dã mở miệng, thân đồ long biến sắc. Vương Dã những lời này thoáng như cương châm, câu câu đâm thẳng trái tim hắn tử. Hắn phí hết tâm tư muốn có được xích lân giao xà, chính là vì để cho mình ngũ kiếp hoa thần kinh tu tới viên mãn. Nếu như chết ở chỗ này, thực đáng tiếc. Hiện tại hắn hận không thể hai ngón tay cùng nhau, trực tiếp giết trước mắt Vương Dã. Nhưng là cái này động thủ kích động cùng một chỗ, thân đồ long nhưng mạnh mẽ đè xuống cái này ý sát phạt. Tối hôm qua Trương Đạo Huyền một kích thái cực băng sức lực cũng đánh hắn khó có thể chống đỡ, thụ thương rất sâu. Cộng thêm một kiếm thánh, kết quả kia không cần nói cũng biết. Nếu là không có Vương Dã thịt này phiếu kiềm chế, một hồi hắn tuyệt đối chết phi thường khó nhìn. Nhìn thấy thân đồ long trên mặt thần sắc, Vương Dã mỉm cười. Xem ra, ngôn ngữ của mình xem như có tác dụng. Hắn vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, hai cái tiếng vang từ bên ngoài truyền đến. Đến, nghe được tiếng này vang, Vương Dã cười. Một hồi kiếm thánh cùng Trương Đạo Huyền tiến vào thời điểm, bản thân cần phải giả trang thảm một chút. Tranh thủ để cho kiếm thánh nhìn không đành lòng, cho thêm hai mảnh vàng lá. Ngay tại Vương Dã tư tưởng thời khắc, một tiếng vang trầm truyền đến. Ngay sau đó, một tiếng quát chói tai truyền đến, thân đồ long, thả Vương trưởng quỹ. Theo một tiếng này quát chói tai, hai cái thân ảnh cùng nhau đi vọt vào. Thấy một màn như vậy, Vương Dã mộng. Cái này hai cái thân ảnh không phải người khác, chính là Tư Kiếm Minh cùng Trầm Thanh Thương. Ta mẹ nó. Hai người này tới nơi này làm gì? Nhìn đến đây, Vương Dã trong lòng thầm mắng một tiếng. Tư Kiếm Minh cùng Trầm Thanh Thương vốn là thân đồ long đối thủ, lúc này tới đây không phải là cho không sao. Không phải. Ý niệm tới đây, Vương Dã nhìn vào Tư Kiếm Minh cùng Trầm Thanh Thương, mở miệng nói, hai người các ngươi tới nơi này làm gì? Kiếm Thánh cùng Trương Đạo Trưởng chứ? Sư phụ Trương Sư Bá đi tìm kiếm nhân gian mừng lớn, đến hiện tại vẫn chưa về. Nghe được Vương Dã mở miệng, Tư Kiếm Minh mở miệng nói, hai người chúng ta biết rõ Vương trưởng quý kiện nạn này là bởi vì hai người bọn ta mà lên, sợ thân đồ long ngươi đối xuống tay ác độc, cho nên liền chạy tới. Vương trưởng quý ngươi yên tâm, lần này chúng ta bất kể như thế nào cũng muốn cứu ngươi ra ngoài. Nói gần nói xa, Tư Kiếm Minh nói hào khí can vân, nghĩa khí 10 phần. Ấy u ta trời, ta ta còn yên tâm. Tư Kiếm Minh lời vừa nói ra, Vương Giã mở miệng nói ra, ta yên tâm cái giám a. Hai người các ngươi quên tối hôm qua là như thế nào bị thân đổ long đánh bại. Hai người các ngươi tới, đây không phải là lang sông dê ổ, tặng không chết sao. Coi như các ngươi muốn tới, các ngươi không thể mang theo A Cát cùng Trần Trùng sao. Giờ này khắc này, Vương Giã triệt để bất đắc dĩ. Tư Kiếm Minh cái này nhị lăng tử còn chưa tính. Như vậy Trầm Thanh Thương cái này trong giáo hậu bối cũng đi theo khinh suất. Vương trưởng quỹ chớ hoảng sợ. Nghe được Vương Giã mở miệng, Tư Kiếm Minh mở miệng nói, không có gọi A Cát huynh đệ bọn họ chạy tới, là vì phòng ngừa cái này tặc điều tra Hồ Ly Sơn. Hơn nữa, người này tối hôm qua miễn cưỡng ăn Trương sư bá một cái băng kình, lúc này có thương tích trong người. Hai chúng ta đồng loạt ra tay, nhất định có thể thủ thắng. Ấy hừm ta trời. Tư Kiếm Minh lời vừa nói ra, Vương Giã triệt để bó tay rồi, người con mẹ nó thật đúng là nhỏ đứa bé lanh lợi a. Còn điều tra Hồ Ly Sơn, ngươi là hổ a. Ngươi có suy nghĩ nhàn sự công phu, đem ngươi sư phụ cùng Trương đạo trưởng tìm đến không tốt sao? Kiệt kiệt kiệt kiệt. Nhìn thấy một màn trước mắt, thân đồ long cười. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Tư Kiếm Minh, trầm giọng nói, ta tối hôm qua mặc dù bị thương, nhưng vẫn như cũ không là hai người các ngươi có thể tùy ý vân vê. Thực sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại đâm đầu. Đã như vậy, ta thuận dịp giết các ngươi, lại tìm giao xà. Lời vừa nói ra, thân đồ long thân thể khẽ động, hóa thành một đạo hắc ảnh, bay thẳng Tư Kiếm Minh mà đến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.